Đan Vũ Càn Khôn, chương 361, đến thần điện 1, góc truyện audio.com, hướng Vũ, cái đại hoàn hoàn này trả lại cho ngươi. Sau đó Lữ Khanh ném cái chai bạch ngọc về phía Hướng Vũ, trong miệng nhàn nhạt nói. Lần này ta giúp ngươi, ta thiếu nợ nhân tình của ngươi, ngày sau ta sẽ trả lại. Lữ Khanh sư huynh không cần khách khí, cái luyện dược này ta đã tống xuất, tự nhiên không có đạo lý thu hồi lại, lần này y nguyên cảm tạ các vị. Hướng Vũ ném cái chai bạch ngọc trở về nói ra. Hướng Vũ, đại hoàn hoàn này ta thu, ta cũng khuyên ngươi một câu, tần phàm này không đơn giản, nếu có thể các ngươi không nên cùng hắn đối địch, nếu không ngày sau các ngươi sẽ hối hận. Lữ Khanh lần nữa tiếp được cái chai bạch ngọc, liếc nhìn Hướng Vũ tương đối ngưng trọng nói. Đa tạ Lữ Khanh sư huynh nhắc nhở, Hướng Vũ bất đắc dĩ lắc đầu nói ra, sau đó cũng không có nói thêm cái gì, một đoàn người hướng về thánh địa thần điện đi thẳng. Hắn cùng với Tần Phàm tuy chỉ thấy qua hai lần, nhưng thập phần tinh tường, đối phương tuyệt đối là một người quyết đoán có oán tất báo, mình cứng rắn đoạt con mồi của hắn, càng là tham dự vây giết cùng bố cục mai phục, sợ đã sớm bị đối phương ghi hận rồi, hôm nay ở đâu còn có thể thoát thân đi ra. Ai còn tưởng rằng lần này sẽ được không một lọ tiểu hoàn hoàn, nhưng lại bị những người Hướng Vũ này thiếu chút nữa xếp đặt cho một sao. Đúng vậy à, bọn hắn còn nói thực lực Tần Phàm này bình thường, mới vừa vào thánh địa đã có thực lực như vậy, cho dù nói trăm năm khó gặp cũng không đủ. Con mẹ nó còn nói bình thường. Đúng vậy à, may mắn chúng ta không có ra tay đối với hắn, nếu không nói không chừng ngày sau bị một nhân vật như vậy ghi hận lên, bao nhiêu bình tiểu hoàn hoàn cũng cứu không trở lại. Chỉ là lần này Lữ Khanh sư huynh có khả năng bị Hướng Vũ hại thảm rồi, nếu như không phải thời khắc mấu chốt để cho Tần Phàm chạy, ngày sau Tần Phàm này sẽ là phiền toái cực lớn. Ta thấy Lữ sư huynh đâu chỉ là trả Hướng Vũ hắn một cái nhân tình, thậm chí Hướng Vũ còn thiếu Lữ Khanh sư huynh một cái đại nhân tình mới đúng. Ha ha, bất quá Lữ Khanh sư huynh người này thật sự là trượng nghĩa a hát. Sau khi bọn người Hướng Vũ cùng Tần Tinh Hà rời đi, những đội viên tân nhân Lan Tiệt đội kia cũng không khỏi bắt đầu nhỏ giọng thảo luận nói. Chậc chậc, tiểu Khanh từ ngươi khoan hãy nói, lúc này đây ta thu Hướng Vũ hắn một lọ đại hoàn hoàn, thật là lỗ lớn rồi. Tần Phàm này quá mức biến thái, nói không chừng ngày sau tùy thời sẽ trở thành 10 đại cao thủ của thánh địa, đắc tội hắn, ngày sau chúng ta cũng không có quả ngon gì để ăn. Lúc này Thường Huyễn cũng bất đắc dĩ nói, yên tâm đi, lúc này chúng ta chỉ là phụng mệnh làm việc, hơn nữa ra tay chỉ là mình ta, ngươi cùng hắn xem như tỷ thí công bình, chắc có lẽ hắn không tính toán đến trên đầu của ngươi. Lữ Khanh chỉ là nhàn nhạt nói, ách, ta không phải ý tứ này. Trên mặt Thường Huyễn không khỏi có chút co lại. Không cần phải nói nữa, vẫn là hào hào chuẩn bị tiếp đãi tân sinh đằng sau a, lần này không thể để cho người đơn giản qua như vậy nữa. Lữ Khanh ý bảo Thường Huyễn không cần giải thích, trực tiếp xoay người nói ra. Hắc hắc, cái phương hướng này đến đều là những quốc gia Đại Càn Quốc, Đại Khôn Quốc, nhân vật mới của Đại Trấn Quốc, chúng ta cùng Đại Ly Quốc không phải theo phương hướng này đến, quái thai như Tần Phàm có lẽ đã không có a. Thường Huyễn lập tức cười nói, sau khi bay ra Long Hài Cốc, Tần Phàm liền thu hồi Chu Tức Chi Dực đi bộ. Góc truyện audio.com, tiến về phương hướng thánh địa thần điện, hôm nay hắn chỉ là một gã tam cấp linh vũ sư, tuy bằng vào vũ khí cùng thể phách có thể phát huy lực lượng cường đại, nhưng độ bền bỉ lại kém đi một tí, đối mặt đối thủ cùng cấp không thể đối chiến thời gian quá dài, đồng dạng nguyên võ chi khí trong cơ thể hắn cũng không đủ chèo chống phi hành thời gian dài như vậy. Hắn đoán chừng một chút, trừ khi hắn đột phá đến cảnh giới võ tôn, nguyên võ chi khí hoàn toàn quy nguyên cùng thiên địa đồng khí, lúc này mới có thể tự do tự tại bay lượn trên bầu trời. Sau khi đi vào, ta cùng với Hứa Phong, Hướng Vũ, Tần Tinh Hà, còn có Lữ Khanh đối chiến, có thể biết rõ nguyên võ chi khí trong cơ thể của bọn họ đều thập phần ngưng thực, chất lượng cực cao, lại có thể đem tinh thần ý chí dung nhập trong công kích, xem ra trong chân vũ thánh địa này có pháp môn tương quan. Tần Phàm lập tức thầm nghĩ, nếu như chất lượng nguyên võ chi khí trong cơ thể hắn đề cao, ngoại trừ có thể tăng lên lực công kích của hắn, đồng thời cũng có thể gia tăng tốc độ phi hành của Chu Tức Chi Dực. Thật sự rất chờ mong, Tần Phàm một đường hành tẩu rất nhanh, trong nội tâm xẹt qua các loại ý niệm trong đầu. Bởi vì đã phân biệt rõ phương hướng, một đêm này, Tần Phàm cơ hồ không có nghỉ ngơi, đi đường suốt đêm, bởi vì hắn biết rõ càng sớm đến, lấy được linh huyệt sẽ càng tốt. Linh huyệt nồng độ linh khí càng cao, ngoại trừ tốc độ tu luyện càng nhanh, đồng thời đối với các loại cảm ngộ cũng sẽ đề cao rất nhiều, như vậy cũng như để một người vào trong biển rộng, chỉ cần không chết tự nhiên sẽ rất nhanh tinh thông các loại kỹ năng bơi. Mà theo xương trắng càng ngày càng mỏng manh, hắn biết rõ rất nhanh trời sẽ sáng, mà theo mặt trời bay lên, Tần Phàm ở phía chân trời xa xa, rốt cục nhìn thấy một tòa đại điện rộng lớn. Cái này là thánh địa thần điện, Tần Phàm nhìn tòa đại điện ẩn hiện này, trong miệng lẩm bẩm nói. Đại điện này đứng sừng sững lấy, cao chừng trên trăm trượng, cao vút trong mây, đắm chìm trong ánh mặt trời sáng sớm, nguy nga, tôn quý, thần thánh, cho người một cảm giác tâm linh rung động. Lần đầu tiên Tần Phàm nhìn đến thần điện này, cảm giác mình bị hấp dẫn, thậm chí đứng lặng gần một phút đồng hồ không có tiếp tục đi tới. Mà bốn phía đại điện này là từng tòa núi cao như rãnh trời, nhưng núi cao này lại xanh biếc, sinh cơ bừng bừng, cảnh sắc cùng dọc theo con đường này Tần Phàm chứng kiến hoàn toàn bất đồng. Xem tại Chuân Phao, VN những linh huyệt kia của thần điện chẳng lẽ giấu ở trong những núi cao kia? Tần Phàm trông thấy cảnh tượng kỳ dị này, âm thầm suy đoán, sau đó rốt cục cũng có chút kiềm nén không được hưng phấn trong nội tâm, dưới chân lưu tinh bộ toàn lực triển khai, hướng về thần điện cao tốc phóng đi. Sáng sớm ngày thứ tư, hắn rốt cục đến thánh địa thần điện rồi. Ồ, vậy mà nhanh như vậy đã có người đến thánh địa rồi. Mà lúc Tần Phàm mới vừa tới thần điện, trong một gian phòng yên tĩnh của thần điện, một lão già tóc bạc diện mục tường hòa, đang ngồi xếp bằng dưới đất ngũ tâm hướng thiên, hai mắt nhắm nghiền, vào lúc này bỗng nhiên mở hai mắt ra. Tiểu tử này vừa mới tiến vào chân vũ thánh địa vậy mà đã là tam cấp linh vũ sư. Lại có thể nhanh như vậy thông qua tân nhân Lan Thiệt đội chặn đường. Lập tức trong lòng của hắn cũng âm thầm kinh ngạc, cách chương.